Lạc Thiên Ký, chương 86, môn nhân nỗi lòng, góc truyện audio.com. Thật ra để dụ dỗ mấy con cua ngốc tham ăn này này thì khá là dễ dàng. Nhưng vì cạnh tranh những con cua cường đại mà chính môn nhân chiến đường tự đẩy giá lên. Khiến cho kẻ được lợi chính là mấy con ngốc cua. Đấy là nói chung về lũ cua ngốc. Thế nhưng có một đối tượng khá đặc biệt. Đó là đường chủ chiến nô đường dài đại kềm. Con cua càng to này vốn dĩ linh trí cao. Gần đây lại tiếp xúc môn nhân càn khí môn nên thông minh ra rất nhiều. Lần này hắn tự mình hiểu ra được tầm quan trọng của mình trong cuộc thí luyện. Đại kềm cũng có đi giáo huấn đồng tộc trong chiến nô đường đừng có bán quá rẻ giá trị bản thân. Thế nhưng huynh đệ ngơ ngớ của hắn một lúc thì cũng quên bén luôn. Nhìn thấy huyết đan là quên luôn cha mẹ là ai. Đứa nào đứa ấy bong bóng phủi đầy mồm. Tộc nhân quên không có nghĩa là giải đại kềm hắn quên. Hắn là đối tượng được săn đón ghê nhất, mà toàn là những anh hào có máu mặt, tiền tài nhất trong chiến đường săn đón hắn. Đơn giản vì giải đại kềm có trí khôn cực cao, chả kém mấy nhân loại. Có đồng bạn như vậy việc phối hợp tác chiến nhẹ nhõm hơn nhiều. Tính an toàn cũng cao hơn. Có câu không sợ kẻ địch mạnh như hùm chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Câu tục ngữ này tại giới nào cũng chuẩn. Làm ăn với người ngu thì chỉ phí chút kiên nhẫn là được. Giao dịch với kẻ thông minh thì chắc chắn phải xuất huyết. Điều này đúng với con cua càng siêu bự này. Mộc Kiếm Thanh xuất thân tinh kiếm môn một môn phái đã bị diệt trong lần phong ba này tại đông bắc khu Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn vốn dĩ là một kiếm tu chân chính nhưng môn phái bị công phá. Môn nhân kẻ đầu hàng giặc, kẻ bị giết, một số thì chạy tư tán. Hắn chính là người trong số môn nhân tư tán đó. Bản thân Mộc Kiếm Thanh là luyện ký tầng đại viên mãn. Chỉ thiếu một cơ hội để đột phá mà thôi. Đang chán nản vì tiền đồ vô vọng thì một nhóm trúc cơ gồm cả nhân loại và yêu tu bắt được hắn. Ép nhập càn khí môn. Ngày đầu gia nhập hắn cũng chỉ mang tâm lý thử cho biết. Nếu được thì ở, không có tiền đồ thì bỏ đi. Phần lớn những người giữa đường gia nhập càn khí môn đều có tư tưởng này trong đầu khi mới nhập tông. Thế nhưng gia nhập càn khí môn rồi mới hiểu ra cuộc sống trước kia quả thật là quá phí hoài rồi. Cũng không cần cao tầng càn khí môn thuyết giáo cái gì. Chỉ cần ngươi là người thông minh thì sẽ hiểu. Ở cái thời buổi này tìm được một môi trường để phát triển như ở càn khí môn là khó đến nhường nào. Ở cái môn phái này thực ra quy củ chả có mấy. Chỉ có một quy tắc chính, tay làm hàm nhai, không có cái gì gọi là đệ tử nội môn, ngoại môn, hay tinh anh đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm, càng không có cái gì mà bất bình đẳng con em cháu cha gì đó. Cao tầng ở đây tạo mọi điều kiện cho ngươi kiếm tiền. Kiếm tài nguyên, đổi lại chỉ là cống hiến một điểm nhỏ, mà ngươi không có chia sẻ cho tông môn thì cao tầng cũng chả thèm chút thịt chân mũi của ngươi. Thế nhưng ngươi sẽ bị nước bọt của toàn bộ huynh đệ trong tông dìm chết. Cao tầng ở cái tông môn quái đản này cũng không ngồi không chờ cung phụng. Họ cũng lao động, cũng tay làm hàm nhai. Những gì ngươi cống hiến là dùng chi việc chung mà toàn tông cùng hưởng lợi ích. Cao tầng không hề dùng của ngươi. Chỉ cần mấy điểm đó thôi cũng đủ cho Mộc Kiếm Thanh trung thành với càn khí môn rồi. Không ai muốn rời xa một môi trường như vậy. Đây cũng là tiếng lòng lúc này của toàn bộ những ai giữa đường gia nhập càn khí môn. Thế nhưng sự việc không dừng ở đó. Yêu Hoàng Ấn xuất thế, mà cao tầng gọi nó là Long Ấn. Vật này vốn là của Long Gia, một trong các trưởng lão hùng mạnh nhất của càn khí môn. Thật ra đây là một yêu tu, thế nhưng cách hành xử của Long Gia chiếm được sự tán thành của toàn bộ môn nhân nhân tộc tại đây. Lại nói về Long Ấn xuất thế, Long Gia không giữ riêng mà chia sẻ cho toàn tông sử dụng. Nghe đâu đó nói, bảo vật này là trấn phái bảo vật, dùng để trấn áp và tăng khí vận của tông phái. Mà nghe đâu đó nói chỉ có siêu cấp môn phái mới có thứ này. Mà tại siêu cấp môn phái thì bảo vật này luôn bị phong ấn. Chỉ có một số nhỏ đệ tử hạnh tâm cùng cao tầng được sử dụng. Nhưng cái bảo vật như vậy mà Long Gia chia cho toàn tông cùng dùng. Chỉ cần nghe đến mình được Long Ấn gia trì đại khí vận làm gì cũng may mắn thì môn nhân toàn tông bủn rủn chân tay hết rồi. Mộc Kiếm Thanh thầm thề nguyên. DCM thằng nào dám đụng đến càn khí môn tức là đụng bát cơm của hắn, đó là thù giết cha. Mà đây là tiếng nói trong lòng của toàn bộ môn nhân lúc này. Với bản lĩnh của kiếm tu cùng tu vi đại viên mãn thì Mộc Kiếm Thanh nhanh chóng hòa nhập và chứng minh được giá trị của bản thân hắn trong chiến đường, may mắn liên tiếp đội kích, săn bắn tông môn không hề cắt xén, thân gia của hắn tăng chóng mặt. Nhưng giờ đây Mộc Kiếm Thanh đang méo mặt vì hắn đang bàn chuyện làm ăn cùng Giải Đại Kềm, con cua thông minh nhất thời đại, hậm hực bỏ đi sau khi ký giấy nợ lên tới 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Mộc Kiếm Thanh đang chửi bố tổ xua nhà Dương Mạc Phong. Thằng cẩu đàn tử này cũng là tinh nhuệ trong chiến đường. Thân gia phong phú không kém hắn. Chính vì để câu dẫn con cua càng bự mà tên Dương Mạc Phong này đã phá giá đồng đội một cách dã man. Một nửa thu hoạch lần này, 200 viên huyết đan, 1 vạn linh thạch tiền tươi, 1 vạn ký sổ nợ trả dần. Khi nhìn thấy con số này thì Mộc Kiếm Thanh suýt nữa mà trước mặt con cua gian xảo này mà nhảy lên chửi mẹ nó. Thế nhưng gã bình tĩnh lại ngay, để có một tương lai tươi sáng thì trả giá là phải. Hắn cắn răng tung ra điều kiện tương tự Dương Mạc Phong cộng thêm ký sổ nợ 5 vạn. Lập tức hắn nhận ngay được bản hợp đồng ký kết từ Giải Đại Kềm. 5 vạn là con số của thần rồi. Tránh đem dài lắm mộng thì Mộc Kiếm Thanh quyết tung một chưởng đè chết đối thủ luôn. Nhưng hiệu quả của việc này là nhãn tiền. Có được trợ giúp của Giải Đại Kềm thì 9/9 trúc cơ đan đã về tay hắn. Cách chương.